Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 492 Wanda tình yêu nùng canh. Daisy nói làm tên lùn mập một trận ghé mắt. Ngài chịu như vậy trọng thương là như thế nào sống đến bây giờ? Không phải là khoác lác đi. Cùng không liên quan người nói chuyện tào lao hai câu. Tâm tình của nàng mặc danh tốt hơn một chút. Được rồi. Trở về nói cho Nick, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành đến không tồi, ngươi xem như bằng hữu của ta, về sau có người khi dễ ngươi, ta giúp ngươi tấu hắn. Nói xong, Daisy một bước lên trời, biến mất ở tên lùn mập tầm nhìn giữa. Tên lùn mập không có lập tức rời đi. Hắn đem chính mình bia uống xong, ước chừng qua 10 phút, mới chậm rãi đứng lên. Không có biện pháp, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chân đều đã tê dần. Daisy ngày thường hi hi ha ha. Thực hảo ở chung. Tâm tình không tốt thời điểm vậy khác nói. Không nói lời nào giảm bớt nàng lực chú ý. Nicaragua liền sẽ nghênh đón xưa nay chưa từng có cường trấn. Trung Mỹ mấy cái quốc gia đều sẽ gặp tai họa. Sinh mệnh trình tự thượng uy thế người thường rất khó chống đỡ. Huống chi tên lùn mập liền người thường đều không bằng, hắn muốn khuyên giải một cái tùy tay là có. Thể chụp chết nhân vật của hắn. Đầu tiên không thể làm tức giận đối phương. Tiếp theo muốn giảng xuất đạo lý. Nếu đối phương không nghe đạo lý một cái tát đem hắn lộng chết. Hắn chỉ có thể nhận xui xẻo. Trứng kho giam cầm nhân ra thân cha. Bản thân liền đuối lý. Không có khả năng vì hắn một tiểu nhân vật cùng Daisy xé rách mặt. Hắn không đáng giá cái này giá ai. Thở dài. Tên lùn mập xoa chân đứng lên. Daisy nói nàng chính mình nhiều nỗ lực. Nhiều liều mạng. Hắn Sam. Cô Enix làm sao không phải như vậy a? Vì ở trứng kho trước mặt chứng minh chính mình giá trị. Chủ động xin ra trận tới hoàn thành cái này nguy hiểm thật lớn. Đã chết cũng bạch chết nhiệm vụ. Mọi người đều thực đua a, rời đi Nicaragua. Thân ở vạn mét trời cao, hưởng thụ gió mạnh từ bên người xẹt qua vui sướng. Daisy phân biệt một chút phương hướng. Đối với Los Angeles bay đi, vô dụng truyền tống vô dụng các loại che lấp. Dựa vào siêu cao tốc mang ra thật lớn âm bão. Thân ảnh của nàng ở rất nhiều quân sự vệ tinh chung đều là thoảng qua. Không có bất luận cái gì vệ tinh có thể quay chụp đến nàng, ở Los Angeles vùng ngoại ô hàng đến mặt. Đất. Từ địa phương SHILD phân cục tìm chiếc xe. Nàng cầm hoa tươi đi thăm Hắc Muội, Daisy. Đối với Hắc Muội tới nói, nàng đã thật lâu chưa thấy được Daisy, thương thế hảo hơn phân nửa. Trước mắt ở vào tùy thời đều có thể xuất viện trạng thái. Tự thân không nhiều ít bằng hữu. Hắc Muội nhìn đến Daisy tới thăm chính mình, phi thường cao hứng, vui dạo dực mà lôi kéo tay nàng. Làm nàng ngồi ở giường bệnh bên cạnh nói chuyện phiếm, ngay lúc đó nổ mạnh nhưng lớn. May mắn Hyman đẩy ta một phen. Nếu không, nhắc tới ngay lúc đó nổ mạnh. Hắc Muội vẫn là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Daisy bồi vô tâm mắt Hắc Muội cảm thán hai câu. Đối phương lúc này mới phát hiện nàng cảm xúc có chút hạ xuống. Ngươi làm sao vậy? Là tân công tác không vui. Ta nghe nói ngươi chỉ huy New York binh lính chống lại ngoại tinh nhân. Ngươi là không bị mộ binh đến trong quân đội. Có phải hay không bị những cái đó lão sắc quỷ quấy dày? Chẳng lẽ là bị tân bạn trai quăng? Hắc Muội vấn đề thiên mã hành không? Lung tung rối loạn. Nhưng là từ ít ỏi số ngữ chung cũng có thể nhìn ra nàng là thật sự quan tâm Daisy cái này bằng. Hữu, đáng tiếc hai người gian thế giới chênh lệch quá xa, ta tìm được phụ thân ta. Hắn chết ở ta trước mặt. Đời trước Daisy đã từng mấy lần tìm kiếm thân sinh cha mẹ. Việc này Hắc Muội rõ ràng. Nàng cứng họng, nhất thời chưa nghĩ ra nên khuyên như thế nào an ủi, kỳ thật ta đối hắn không có gì cảm giác. Căn bản là chưa thấy qua. Hoàn toàn chính là người xa lạ. Chính là lòng ta vẫn là toát ra một ít cảm xúc. Này căn bản không bình thường a. Nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Lại nhảy nói nửa ngày, nàng không cần người an ủi. Chỉ cần có người tới nghe nàng rác rưởi lời nói là được. cùng chính mình ngày thường có thể tiếp xúc đến người ta nói có điểm mất mặt. Hắc muội không xa không gần, chính thích hợp nói chuyện tào lao nửa ngày, cuối cùng tiếp hắc muội xuất viện. Hai người ăn một bữa cơm, lẫn nhau nói trân trọng, từng người về nhà. A, Daisy ngươi đã trở lại. Ta ngao một chén canh, ngươi có nghĩ uống? Nghe được nàng đẩy cửa thanh, Wanda vội vàng từ phòng bếp chạy ra. Bất quá nàng một bàn tay cầm thực đơn, cánh tay hạ kẹp cực đại hắc ám thần thư. Tư thế thoạt nhìn quái quái, Daisy có thể nói cái gì? Nói tâm tình không tốt, không nghĩ uống, không có khả năng, nàng sẽ không nói như vậy đả thương người nói. Lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới, nửa giờ sau. Nàng có chút hối hận, bởi vì Wanda bưng một chậu mạo lục yên nùng canh đi đến nàng trước mặt. Làm nàng uống, Daisy mặt đều tái rồi. Đây là gì ngoạn ý a? Thoạt nhìn như là chén canh cá, nhưng này xanh mượt nhan sắc có phải hay không có điểm kinh tủng? Thứ này có thể uống sao? Wanda vẫn luôn đang khẩn trương đến nhìn nàng. Quick muội tử phảng phất giây tiếp theo bị cự tuyệt liền sẽ khóc ra tới giống nhau, Daisy rất kỳ quái mà nhìn nàng hai mắt. Ngươi tim đập như thế nào nhanh như vậy? Là sinh bệnh sao? Mấy ngày nay đừng rèn luyện, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Wanda liên tục xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì, đồng thời trong lòng cũng ở nói thầm, người mau uống mau uống. Nàng đã tận lực che giấu, cái này canh tề cùng trục xuất máu lạnh kia ba cái kẻ xui xẻo cùng nguyên. Đồng dạng đến từ Octesson chi nhất Farala, tên là Farala ái chi thâm thể hội, vì che giấu trong đó mê huyễn hương vị. Com nàng còn hầm một con cá đi vào. Có thể nói dụng tâm lương khổ, Daisy nghe nghe. Mù luật thuộc tính không làm nàng cảm nhận được bất luận cái gì dị thường. Nàng cho rằng đây là uích muội tử làm hắc ám liệu lý. Chính mình hôm nay liền đủ sốt ruột, hà tất để cho người khác khổ sở xuống đài không được đâu. Uống đi, thịch thịch thịch. Cùng tên lùn mập khoác lác uống rượu, lại cùng hắc muội nói một buổi trưa rác rưởi lời nói. Nàng sắc thật khát, này chén tên là canh cá thực tế là ma thần dược tề đồ vật bị nàng uống lên cái sạch sẽ, theo dạ dày. Nhanh chóng hấp thu, nàng ngoài ý muốn phát hiện này canh còn khá tốt uống. Uống đến trong bụng ấm áp, uống xong sau nàng mặt mặt miệng, còn đối Wanda nói thanh cảm ơn, ngươi thật uống xong đi. Wanda mãn nhãn kinh ngạc, uống xong liền xong rồi. Kế tiếp đâu? Này thực không ma pháp a. Nàng nhìn chằm chằm Daisy ngực, hoài nghi nàng lợi dụng cao tốc thủ pháp đảo rớt, nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy được chính mình ngao chế lục canh, Daisy uống thật sự sạch sẽ, một giọt cũng chưa lãng phí, rốt cuộc cái nào phân đoạn ra vấn đề đâu. Wanda đầy cõi lòng nghi hoặc rời đi phòng, cũng âm thầm quan sát cả đêm. Daisy không hề phản ứng. Nàng không thể không tiếp thu một sự thật, đối phó loại này ma kháng đặc biệt cao gia hỏa, ma pháp cũng không được đầy đủ có thể. Ở Daisy ngày hôm sau sáng sớm rời đi biệt thự sau, nàng lấy ra giấy viết thư cho chính mình cái kia tiện nghi lão sư. Lão Wick Agatha viết thư, lão sư ngài hảo, vẫn là lần trước vấn đề, ta yêu một người, ái đến tận xương tủy. Gần ngửi được nàng hơi thở là có thể gột rửa ta linh hồn trung hắc ám. Nàng sặc sỡ lóa mắt, giống như là một vị đến nhân gian angel. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không có chú ý tới ta ái. Farala ái chi thâm thể hội cũng chưa khởi hiệu quả. Ngài còn có hiệu quả hay không càng cường ma pháp? Hoàn toàn dùng ma pháp bí công văn viết. Wanda cũng không lo lắng bị không liên quan người phát hiện manh mối. Phong hảo thư tín, đặt ở cửa hộp thư, sẽ có SHILD đặc công hỗ trợ đưa. Hết chương.